Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 130, gặp lại Huyền Khổ. Thiệu Dương trong lòng thất kinh, sắc mặt bất động. Phụ thân, ta... Bạch Khuynh lắc đầu, ngươi không cần cưỡng ép giải thích, lấy thực lực của ngươi tuyệt đối có thể theo sát Vô Tình chạy tới. Nhưng vì sao tại hắn bốn người đều xuất thủ sau mới động thủ? Bạch Khuynh hai mắt nhìn chằm chằm Thiệu Dương. Thiệu Dương thầm nghĩ, nếu là mình toàn lực thi triển, thậm chí có thể tại Vô Tình trước đó đuổi tới. Bây giờ Thiệu Dương linh giác đã đạt tới 31 điểm. Nhục thân thuộc tính càng là đạt tới 43 điểm. Thực lực như vậy, e sợ cái này một mảnh vỡ thời gian bên trong, dám nói có thể vững vàng thắng qua hắn lác đác không có mấy. Chỉ là Thiệu Dương còn ẩn giấu đi một bộ phận thực lực mà thôi. Bạch Khuynh nói tiếp, còn có, ta được đến tin tức, người tựa hồ rất sớm đã ý thức được sẽ có người hành thích tần quân ái nữ Lộng Ngọc. Cho nên sớm vận hành Vô Tình bốn người bọn họ tham dự lần này săn bắn. Còn an bài bọn hắn tận lực bảo hộ Lộng Ngọc. Ngươi có thể giấu giếm được tần quân, làm thế nào khả năng giấu giếm được ta? Thiệu Dương đương nhiên biết không thể gạt được hắn. Hắn có thật nhiều sự tình đều muốn thông qua Bạch Khuynh đi vận hành. Bạch Khuynh như lưu tâm, tự nhiên sẽ có chỗ phát hiện. Nói cho ta, vì cái gì? Bạch Khuynh nhìn chằm chằm Thiệu Dương. Thiệu Dương thầm nghĩ, nếu là thật sự nói cho ngươi chân tướng, không được hù chết ngươi. Thiệu Dương cũng không có khiêu chiến cái này ý tứ. Liền giống với ngươi ngồi ở trong phòng làm việc, sát vách đồng sự bỗng nhiên thần thần bí bí nói với ngươi. Kỳ thật ngươi là già, tất cả mọi người là già, chỉ là trò chơi phó bản NPC, chỉ có chính hắn mới là player. Tin tưởng ngươi tuyệt đối có đánh chết hắn xúc động, sau đó thuận tiện đánh cái 110 gì gì đó, hỗ trợ đem hắn đưa đến bệnh viện tâm thần tiếp nhận trị liệu. Cũng may Thiệu Dương đã từ lâu nghĩ kỹ lý do thoái thác, cho nên hắn mở miệng nói, phụ thân, không biết ngươi là có hay không tin tưởng chuyện thần tiên. Bạch Khuynh nhíu mày, đây bất quá là một ít hư vô mờ mịt sự tình. Này, nghĩ không ra ở kiếp này phụ thân vẫn là kẻ vô thần. Thiệu Dương nghiêm mặt nói, thế nhưng là phụ thân, ta lại có tương đối đáng tin tin tức. Tần quân ái nữ Lộng Ngọc, kỳ thật chính là người trong chốn thần tiên. Nói bậy bạ gì đó. Bạch Khuynh trách cứ, Thiệu Dương cười nói, ta cũng không phải nói bậy. Phụ thân, người suy nghĩ kỹ một chút, Lộng Ngọc có phải hay không có thật nhiều khác hẳn với chỗ tầm thường? Bạch Khuynh cũng không nhịn được lộ ra vẻ trầm tư. Thiệu Dương biết mình nói trúng chỗ mấu chốt nhất, hắn rèn sắt khi còn nóng. Cho nên phụ thân, hài nhi cũng là được tiên nhân chỉ điểm, mới có thể sớm bắt đầu an bài, muốn viện trợ Lộng Ngọc phi thăng tiên giới. Tất cả sự tình đều một mạch đẩy lên thần tiên chỉ điểm đi lên. Đương nhiên, cái này cũng có tiền đề, chính là Lộng Ngọc đủ loại cố sự, xác thực tràn đầy thần thoại sắc thái. Bạch Khuynh cuối cùng có chút bị thuyết phục. Bất quá hắn nhìn qua Thiệu Dương, trên mặt ngược lại lộ ra vui mừng vẻ mặt. Không nghĩ tới ngươi từ nhỏ ái mộ Lộng Ngọc, hiện tại trưởng thành thế mà cũng có thể bình tĩnh như vậy làm việc. Thiệu Dương, chính mình cũng nhanh quên cái này thiết lập. Tần Mục Công cái khác ban thưởng rất nhanh xuống. Thiệu Dương, cùng Vô Tình bốn người đều lập công lớn, cho nên đều được phá cách đề bạt. Vô Tình, thiết thủ đã có thể mang ngàn người. Truy Mệnh cùng Lãnh Huyết vậy thăng làm 500 chủ. Bọn hắn tăng lên, trong tay có thể dùng nhân thủ gia tăng. Đối với Thiệu Dương lâu dài kế hoạch càng có lợi hơn. Bất quá, Thiệu Dương y nguyên an bài bốn người bọn họ trong quân đội lịch luyện. Tạm thời còn không cần bọn hắn. Về phần Mục Công đối với Thiệu Dương ban thưởng, những cái kia đủ loại kỳ chân dị bảo từ không cần phải nói. Thiệu Dương mượn chi tu luyện, thực lực lại có tăng lên, hắn ba loại thuộc tính riêng phần mình tăng lên một điểm. Linh giác 32, nhục thân 44, năng lượng 24, đẳng cấp giác tỉnh cảnh, nhập môn, mà ngoại trừ tu vi tăng lên, tại Thiệu Dương cố ý thỉnh cầu dưới, Tần Mục Công cũng là hào phóng, rộng mở bảo khố để Thiệu Dương chọn lựa, nhanh nhẹn, cho nên một ngày này sáng sớm, Thiệu Dương liền thẳng đến Tần Quốc bảo khố. Chư vị tướng quân, ta là Bạch Ngọc. Thiệu Dương hướng trông coi bảo khố hộ vệ nói rõ thân phận của mình. Những hộ vệ kia cẩn thận nghiệm nhìn, xác nhận không sai, lúc này mới mở ra bảo khố, để Thiệu Dương tiến vào trong. Cái này đi vào, Thiệu Dương đều là một trận hoa mắt thần mê. Quả nhiên thật nhiều bảo bối. Mấy năm này Tần Mục Công phân công Bách Lý Thị, không ngừng chinh phạt Tây Nhung, Trung chiếm đoạt 12 nước, mở đất thổ ngàn dặm, Chu Vương ban thưởng kim trống, lấy đó ngợi khen, mà Bách Lý Thị tại Tây Nhung Chư Quốc, tự nhiên vậy vơ vét đến vô số bảo bối, đều thu nhập Tần Quốc trong bảo khố. Lần này Thiệu Dương đến Mục Công ân chuẩn, có thể đến đây mặc cho lấy hai vật. Ban thưởng đã có thể nói là phong phú. Thiệu Dương cẩn thận xem, bất quá rất nhanh hắn liền không khỏi nhíu mày, rất nhiều hắn cũng không nhận ra. Về phần nhà mình hệ thống, tại chính mình tích lũy không đủ lúc là không muốn trông cậy vào nó, nhưng chờ mình tích lũy đủ rồi còn muốn nó giám định công năng làm gì? Thiệu Dương thật sâu hoài nghi. Một lần nữa đem lực chú ý thả lại trước mắt rất nhiều bảo vật bên trên. Thiệu Dương đau đầu, nếu là mình nói với Mục Công, muốn tìm người hỗ trợ phân biệt lại tuyển cái nào kiện. Không biết Mục Công có thể hay không dứt khoát trực tiếp đem phần thưởng của mình đoạt không có. Mà thì đang ở Thiệu Dương suy tư chủ ý lúc, lại chỉ thấy Bình Phong Phong hậu mặt chuyển tới một cái thân mặc mộc mạc quần áo lão giả. Thiệu Dương, ngươi là? Thiệu Dương sững sờ, bất quá lập tức hiểu tới. Có thể tại cái này mảnh vỡ thời gian bên trong, kêu lên chính mình bản danh, Thiệu Dương. Ngoại trừ Huyền Khổ đạo trưởng còn có ai? Huyền Khổ đạo trưởng, Thiệu Dương thăm dò, lão giả kia lộ ra dáng tươi cười. Chính là Bần đạo, Thiệu Dương thật không nghĩ tới sẽ ở nơi này nhìn thấy Huyền Khổ đạo trưởng. Huyền Khổ đạo trưởng mời Thiệu Dương, theo ta đi đằng sau ngồi một chút. Thiệu Dương đương nhiên vui vẻ đồng ý. Rất nhanh, Huyền Khổ đạo trưởng liền dẫn Thiệu Dương một đường vây quanh đằng sau. Ở giữa gặp trong bảo khố không ít trông coi hộ vệ. Cả đám đều hướng Huyền Khổ đạo trưởng ân cần thăm hỏi. Dễ dàng thả hai người bọn họ đi qua. Huyền Khổ đạo trưởng ở chỗ này hiển nhiên có không thấp địa vị. Huyền Khổ đạo trưởng đem Thiệu Dương dẫn tới hắn ở chỗ này trong phòng. Mặc dù đơn sơ, nhưng cũng yên tĩnh, huống chi có thể ở chỗ này có một gian phòng ốc. Thế nhưng không phải người bình thường có thể làm được. Thiệu Dương theo hắn trở ra, hai người ngồi xuống, Thiệu Dương vội hỏi Huyền Khổ tại sao lại ở chỗ này. Huyền Khổ cười nói, ta tiến vào mảnh vỡ thời gian về sau, trở thành Tần Quốc nô bộc, liền tốn tâm tư vận hành một phen, tiến vào cái này trong bảo khố phụ trách quét dọn. Hắn nói dễ dàng, nhưng Thiệu Dương lại biết, từ một cái bình thường nô bộc, vận hành tiến vào trong bảo khố, còn có thể có dạng này địa vị, thế nhưng không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá, có thể vận hành tiến vào nơi này, không thể đi càng chỗ mấu chốt sao? Thiệu Dương đem trong lòng nghi vấn hỏi ra, Huyền Khổ lại lộ ra cười khổ. Ta khi tiến vào mảnh vỡ thời gian trước, đã bản thân bị trọng thương. Mặc dù trải qua mấy năm này điều dưỡng, khôi phục lại một ít, nhưng vẫn không đủ. Thiếu Hoa Tông bọn hắn nhân số phần đông, thủ đoạn quỷ dị, cùng hắn cùng bọn hắn lên tranh chấp, không bằng thủ tại chỗ này. Hắn mặc dù nói mập mờ, nhưng Thiệu Dương đã minh bạch, Huyền Khổ đây là muốn nhờ vào đó tự vệ. thuận tiện lân cận thủ hộ Lộng Ngọc ý tứ. Nhưng là, làm như vậy không chê quá bị động rồi sao? Thiệu Dương lắc đầu, không tán đồng cách làm của hắn. Đương nhiên, mặc dù hai người ý kiến không đồng nhất, nhưng mục đích đều là giống nhau, cho nên cũng là trò chuyện vui vẻ. Huyền Khổ đạo trưởng hỏi thăm Thiệu Dương ý đồ đến. Thiệu Dương tự nhiên nói muốn nhặt lấy hai kiện vật liệu, nhưng lại không biết được tài liệu sự tình. Huyền Khổ đạo trưởng cười nói, chuyện nào có đáng gì? Thiệu Dương, ngươi có cái gì vật liệu không biết, ta cho ngươi biết là được. Thiệu Dương vui vẻ, vừa vặn, Huyền Khổ đạo trưởng tu luyện nhiều năm, kiến thức rộng rãi, lại tăng thêm tại cái này trong bảo khố nhiều năm. Nghĩ đến nơi này đủ loại vật liệu dược thảo loại hình, cần phải đều đã biết rõ đi. Thiệu Dương cũng không khách khí, vội vàng liền hướng Huyền Khổ thỉnh giáo. Huyền Khổ cũng hào phóng giải thích cặn kẽ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.